Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89. Chu Tử Chân, Địa sát 72 thuật. Tây Du, Tam liền bình yêu truyền. Phong thần diễn nghĩa người sử dụng. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Viên Hồng, Dương Tiễn thuật pháp tên đầy đủ. Địa sát 72 biến. Còn được gọi là địa sát 72 thuật Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên theo Tu Bồ Đề Tổ sư chỗ học xong trường sinh bất lão thuật, nhưng là chỉ có tránh thoát tam tai mới có thể vĩnh sinh. Tam tai vì thiên lôi bổ, âm hỏa đốt, bí phong thổi. Tại Ngộ Không đau khổ cầu khẩn dưới sự cần Bồ Đề lão tổ cuối cùng truyền tránh né pháp thuật. Tây Du ký nguyên tác cũng không nói rõ cụ thể 72 biến chủng loại. Tại Tam liền bình yêu truyền bên trong, đối 72 biến miêu tả là: trên có thể bậc thang mây, dưới có thể xúc địa, nơi ngón tay, sơn mở vách tường nứt, khí ôi lướt, thạch đi cát bay, nặc hình đổi dung mạo, hết gọi ở trước mặt hồ đồ, nhiếp quỷ chiêu hồn, tùy ý hư không sai khiến. Đậu người ngựa cái, chiến trận dưới thêm đến oai phong lẫm liệt, giấy hổ mang xà, hoạn nạn lúc làm ra một cọc yêu quái, phong vân dông tố tùy thời dùng, thủy hỏa đao thương không dám đả thương, khai sơn tiên mỗ thần thông đại, hỗn thế ma vương pháp thuật cao, hệ thống dùng rất lớn độ dài giảng giải địa sát 72 thuật. Để cho từ hậu thiên đúng sát 72 thuật có khắc sâu lý giải. Chủ ký sinh phải chăng lựa chọn hiện tại truyền thừa? Truyền thừa, loại này nghịch thiên kỹ năng tại Hoa Hạ thế nhưng là ước vạn quốc dân thiếu niên mộng. Chính mình cũng là hầu ca người ái mộ trung thành. Muốn nói Tây Du bên trong ai fan nhiều nhất, không hề nghi ngờ liền số hầu ca. Chỉ một thoáng, một cỗ cường hãn chỉ nhớ dòng nước lũ tràn vào từ hạo thiên trong đầu. Dù cho đã có mấy lần truyền thừa kinh nghiệm, nhưng là từ hạo thiên sắc mặt vẫn không khỏi trắng nhợt. Nhưng là bởi vì không quá rõ ràng, cho nên cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Ta tặng phẩm là cái gì? Bởi vì túc chủ chăm chỉ hiếu học, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh ích cốc đan một bình. Hệ thống vui vẻ âm thanh vang lên, để cho từ hạo thiên nụ cười sán lạn cho vì đó trì trệ. Thật hắn a mà móc, một bình ích cốc đan có tác dụng quái gì, còn không bằng không để cho. Hệ thống ngươi nhất định phải đền bù tổn thất cho ta. Cho ta ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả, vốn là thật tốt tâm tình nhường một chút tặng, phẩm phá hư. Này ích cốc đan không phải kia ích cốc đan, hệ thống cung cấp ích cốc đan là đan dược cao cấp nhất. Ăn được một khỏa, 100 năm đều không có cảm giác đói bụng, là bị nhốt sơn động, tuyệt địa thiết yếu thuốc tốt. Xin nhớ kỹ, viên thuốc này xuất từ may mắn thăng cấp hệ thống. Trên đời chỉ lần này một nhà, như có tương đồng đơn thuần giả mạo. Hệ thống cơ giới thanh âm nhắc nhở để cho từ hạo thiên kém chút cười té đái. Đây là hệ thống à? Đều thành quảng cáo từ. Bất quá một khỏa ích cốc đan có thể no bụng 100 năm. Hoàn toàn chính xác tính cả tinh phẩm. Cũng được, có thể ngày sau có thể dùng tới. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán cường giả. Đinh. Hệ thống vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán đến Chu Tử Chân. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn. Cái gì đồ chơi? Chu Tử Chân là cái gì đồ vật? Hắn rất cường đại sao? Từ hạo thiên đối với Chu Tử Chân cảm thấy có chút lạ lẫm. Không, chờ một chút. Chu Tử Chân không phải là phong thần diễn nghĩa bên trong Mai Sơn thất quái một trong a? Chủ ký sinh đoán đúng rồi. Chu Tử Chân chính là phong thần diễn nghĩa bên trong Mai Sơn thất quái một trong. Nguyên hình là lợn tinh, phía sau bị võ cát chém đầu heo. Sau khi chết được phong làm ẩn náu đoạn ngôi sao. Chu Tử Chân pháp bảo là hỏa hồng đan, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có thể phóng thích hỏa diễm thiêu hủy vạn vật. Đối với cái khác lục quái, Chu Tử Chân pháp bảo thuộc về lục quái bên trong thứ nhất. Nhưng tiếc là ra sân quá ngắn, cho nên không được đến hoàn toàn phát huy liền bị chặt đầu. Hệ thống cơ giới âm thanh giải thích nói, quả là thế, Mai Sơn thất quái a, thực lực cũng không đơn giản đi, mau đưa hắn thuộc tính điều ra. Chu Tử Chân, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, Mai Sơn thất quái một trong, chủng tộc, chư công pháp, phần giang trừ hải công thần thông, hủy thiên diệt địa, pháp bảo, xích diễm nội đan đẳng cấp, tôn cấp cảnh tam phẩm độ trung thành, 85/100, sao sao, tôn cấp cảnh, đây chính là nhất tôn đại thần a. Nghĩ không ra Mai Sơn thất quái bên trong chư tinh thực lực vậy mà như thế khủng bố. Cái kia cái khác lục quái thực lực chỉ có thể càng mạnh mới đúng. Bởi vì Chu Tử Chân là trong thất quái thực lực kém nhất một cái. Lúc này càng thỏa, có Chu Tử Chân mình tại Thiên Huyền Quốc muốn không đi ngang cũng khó khăn. Tiếp theo từ Hạo Thiên, lại đem may mắn la bàn hoán đi ra. Khi thấy Chu Tử Chân thuộc tính danh sách, còn có đứng ở Lý Quỳ bên cạnh tiểu nhân ẩn náu đoạn ngôi sao Chu Tử Chân lúc, trong lòng càng yên tâm hơn. Từ Hạo Thiên, ngươi để mạng lại, từ Hạo Thiên mạng ngươi lấy ra, từ Hạo Thiên bắt ngươi mệnh tới. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.